đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ nghe vậy, lập tức chạy vọt tới, vui mừng reo lên, chị Vu Âm, ba mua bánh kem vani này. Cậu nhóc béo hưng phấn lao thẳng về phía Triệu Cẩn Luân. Tốc độ nhanh đến mức suýt khiến anh không kịp đỡ, suýt ngã ngay trước cửa. Vu Âm ngồi trên ghế, không ngoảnh lại mà chỉ bình tĩnh nói, mưa sẽ còn kéo dài thêm 3 ngày nữa. Nhóc béo ôm hộp bánh kem đi vào trong, không quên quay lại dặn dò, bà nhớ nghe lời chị Vu Âm, mấy ngày nay ra ngoài phải mang theo ô, chị Vu Âm giỏi lắm. Chị nói mưa 3 ngày thì chắc chắn sẽ mưa 3 ngày. Triệu Cẩn Luân xoa đầu cậu bé, quay sang nhìn Đàm Tư, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Trời mưa thế này, chân em có khó chịu không? Tối nay anh gọi bác sĩ Lưu tới khám nhé. Vu Âm liếc nhìn Đàm Tư, ánh mắt như có chút giằng co nội tâm, nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng. Quay đầu đi, khi mọi người đã đông đủ, Đàm Gia Di từ bếp bước ra, mời cả nhà vào bàn ăn. Sau khi dì giúp việc dọn đồ ăn lên bàn thì rời đi. Bà mỉm cười nói với Vu Âm, chị không biết em thích ăn gì, nhưng nghe Đàm Từ nói em có vẻ thích đồ thanh đạm, nên chị đã chuẩn bị vài món nhẹ nhàng. Hải sản thì chị hấp, bên này có nước chấm nhạt, bên kia là loại chua cay đậm đà, em thử xem thích cái nào nhé. Vu Âm mảng kích gật đầu, mỉm cười đáp, cảm ơn chị Gia Di, em ăn gì cũng được, không kén chọn đâu. Dù nói vậy, sự quan tâm của Đàm Gia Di khiến lòng Vu Âm thấy ấm áp. Cô quay sang nhìn Đàm Từ, ánh mắt không giấu được chút ngưỡng mộ, rồi nhẹ nhàng khen, anh thật sự là một người chu đáo. Nghe vậy, Nghiêm Minh bật cười, buông đũa, đùa vui, đại sư, có phải cô chỉ biết nói câu này không? Vu Âm cong mắt, cười tích ưng, không đâu, tôi còn rất nhiều từ ngữ để khen anh ấy nữa. Tôi vốn ít nói, nhưng mỗi lần khen ai là thật lòng cả. Cách nói chuyện của cô ở Vô Phương Cốc không phù hợp với nơi này. Nói nhiều, sợ người khác cảm thấy cô nói chuyện kỳ quái. Vì vậy Vu Âm vẫn luôn cố gắng thích nghi với cách nói chuyện ở đây. Đúng rồi, vụ bắt cóc Triệu Vũ đã tìm được kẻ chủ mưu chưa? Vu Âm cất tiếng hỏi, nếu chưa tìm được, hay là để tôi xem thử? Câu nói của cô khiến Triệu Cẩn Luân và Đàm Gia Di đồng loạt sửng sốt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nghiêm Minh, vốn là fan trung thành của Vu Âm từ sau những lần chứng kiến năng lực đặc biệt của cô, lập tức lên tiếng giải thích, Vu Âm là đại sư huyền học, xem bói rất giỏi, hôm nay cô ấy còn livestream bói cho 2 người xem, chuẩn đến mức khó tin. Đại sư còn chỉ ra một nghi phạm, đưa người đó vào đồn cảnh sát ngay tại chỗ. Nếu vụ án của Triệu Vũ chưa có manh mối, tôi tin đại sư có thể giúp tìm ra. Thấy ánh mắt của hai vợ chồng vẫn lộ rõ sự nghi ngờ, Nghiêm Minh vội kể thêm một câu chuyện. Chưa hết đâu, hôm trước Đàm Tổng nghe lời đại sư, hủy toàn bộ lịch trình công ty để về nhà kịp thời. Nếu không, tôi không dám tưởng tượng điều gì có thể xảy ra. Còn có chuyện nguy hiểm như vậy sao? Đàm Gia Di nhìn Vu Âm, ánh mắt dần chuyển sang vẻ cảm kích sâu sắc. Thật may mắn, hóa ra em không chỉ là ân nhân cứu mạng của Triệu Vũ, mà còn cứu cả Đàm Từ nữa. Hôm đó tôi chỉ bói 1 quẻ tiền cho Đàm Từ thôi. Vu Âm lắc đầu khiêm tốn, mấy ngày nay anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, nên không cần cảm ơn đâu, vẫn phải đặc biệt cảm kích em. Triệu Cẩn Luân, cha của Triệu Vũ và là anh rể của Đàm Gia Di, không giấu được lòng biết ơn. Sau này nếu em có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm đến chúng tôi. Triệu gia không giàu bằng Đàm gia, nhưng Triệu gia có người. Dù ông Triệu đã lui về hậu trường nhiều năm, các mối quan hệ vẫn vững vàng như trước. Vu Âm mỉm cười nhẹ, đáp lời cảm ơn coi như đồng ý. Vụ án của Triệu Vũ chúng tôi đã hiểu rõ là do vụ kiện tụng của Cần Luân làm liên lụy đến thằng bé. Nếu hôm đó cần em hỗ trợ, chúng tôi nhất định sẽ nhờ đến em. Đàm Gia Di vừa nói vừa bóc vỏ tôm, đặt vào chén của Vu Âm. Tối nay em phải ăn nhiều một chút. Nếu thích, hôm nào lại đến nhà dùng bữa nhé. Sự nhiệt tình của Đàm Gia Di và Triệu Cẩn Luân khiến Vu Âm cảm thấy ấm lòng. Đến lúc rời đi, họ còn gói cho cô rất nhiều món ăn yêu thích. Và Đàm Gia Di tặng cô một món quà bộ trang sức kim cương tinh xảo thuộc một thương hiệu xa xỉ. Vu Âm không thể từ chối nên đành nhận. Nhưng lúc ôm hộp quà lên xe, cô bất giác thở dài. Đàm Từ ngồi bên cạnh, thấy vậy liền quay sang hỏi. Được nhận quà rồi, sao em còn thở dài? Quà hóa quý giá. Vu Âm ngắm nhìn logo trên hộp, không khỏi cảm thán. Là đồ của một thương hiệu xa xỉ, bộ này chắc chắn không hề rẻ. Cô trầm ngâm một lúc, rồi như vừa nghĩ ra điều gì, khẽ nói, tôi muốn vẽ cho Triệu Vũ một lá bùa bình an. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm. Sau đó tôi phải livestream. Ngày mai, nếu anh rảnh, tôi đến chỗ anh lấy tiền mặt. Tôi cần mua một số đồ để vẽ bùa. Rảnh, Đàm Từ đáp ngắn gọn. Đến dưới lầu công ty, tôi sẽ bảo Nghiêm Minh xuống đón. Vu Âm bật cười. Vậy anh cứ bảo Nghiêm Minh trực tiếp xuống đón tôi là được. Tôi không cần lên công ty, đỡ làm phiền công việc của anh. Cách chương.